Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 924, chương 923, Koichiro lão sư điên rồi. Star Wars, lần đầu toàn cầu cuồng ôm 3.780 vạn đô la phòng bán vé. Hollywood vé xem phim phòng trong lịch sử đệ nhị. Hollywood phim khoa học viễn tưởng phòng bán vé lịch sử thượng đệ nhất. Danh tiếng càng là tại mỗi cái đại điện ảnh bảng xếp hạng chi trung thẳng bước trước ba. Một trận chiến đỉnh phong, các phương diện số liệu không hề nghi ngờ, đã để kỷ lục Guinness đều chú ý tới. Nhân viên công tác đều chờ xem Star Wars, tương lai phòng bán vé kỷ lục. Tại to lớn như vậy mà chấn động thành tích phía dưới. Thompson trải qua lúc ban đầu mừng như điên cùng hưng phấn về sau. Kế tiếp liền là một loại vô hình hư không cảm giác. Trừ những thứ này ra lại cùng với thất lạc. Đây là lão bản thần thoại. Đó cũng không phải ta thần lời nói. Lục Viễn quá cường. Mọi cử động nhường thế giới khiếp sợ. Một lần đánh vỡ kỷ lục tản mát ra cự đại quang huy nhường bất cứ người nào cũng không dám. Nhìn thẳng, Thompson đồng dạng cũng là như vậy. Star Wars, thành công to lớn. Hắn người đạo diễn này tuy rằng bị bình là khoa học viễn tưởng trong lịch sử đệ nhất nhân. Được cả danh và lợi. Nhưng, chân chính nghiêm túc suy nghĩ lời nói. Hắn cảm giác Star Wars thành công trên thực tế là Lục Viễn một tay sáng lập. Liền tính chỉ là một cái đơn giản kịch vốn cũng giống như vậy. Trên thực tế, trên mạng rất nhiều người đều đem hắn cái này thứ thành công phân loại là Lục Viễn trợ giúp. Rốt cuộc, Thompson đã từng tại Hollywood chỉ có thể coi là một đường trung tầng đạo diễn. Cũng không giống James như vậy đứng đầu. Hiện tại chụp một bộ phim khoa học viễn tưởng. Bất ngờ không kịp đề phòng. Phảng phất người may mắn giống nhau bộ này phim khoa học viễn tưởng phòng bán vé điên cuồng như vậy. Một trận chiến phong thần. Không có người cảm thấy Star Wars thành công là Thompson công lao. Tất cả mọi người cảm thấy Thompson chỉ là người may mắn mà thôi. Phần lớn công lao hết thảy đều là Lục Viễn, mà hắn gần chỉ là dựa theo Lục Viễn yêu cầu chụp bộ này, Star Wars. Không hơn, này ai chịu nổi, càng là người kiêu ngạo, ở sâu trong nội tâm càng tưởng chứng minh chính mình, càng không cam lòng sống ở những người khác dưới bóng mờ, càng hy vọng mình có thể đột phá. Nói cách khác, đời này còn sống ý nghĩa đâu. Chờ sau khi chết, Mộ Chí Minh bên trên viết người may mắn Thompson sao? Thompson không thể nào tiếp thu được. Lão bản, ân, ta suy nghĩ lại chụp một bộ phim khoa học viễn tưởng. Ta suy nghĩ thử, do dự thật lâu về sau. Thompson rốt cuộc trong điện thoại nói ra những lời này. Nói ra câu nói này thời điểm. Trên thực tế sâu trong nội tâm hắn phi thường phức tạp. Star Wars, chụp phim ngày đầu, này vốn là một cái khánh công yến thời điểm, nhưng hắn lại mang đến một tia thanh âm không hài lòng. Nếu đổi thành chính mình là lời của lão bản, chính mình cũng là không tiếp thụ nổi. Hắn đột nhiên có chút hối hận chính mình lỗ mãng. Hào, vậy chụp đi, đầu điện thoại bên kia. Lục Viễn không chút do dự nào liền gật gật đầu. Lão bản, ngươi không hỏi đề tài gì? Đầu tư bao nhiêu sao? Thompson nghe được cái này thời điểm tâm tình có chút phức tạp. Thompson, mặc kệ ngươi chụp đề tài gì, nội dung cốt truyện gì, ta đều duy trì ngươi. Mặc kệ ngươi làm quyết định gì, viễn trình đều là phía sau ngươi hậu thuẫn. Tuy nhiên cái hậu thuẫn này cũng không thế nào kiên cường. Nhưng ít ra nó không biết trói buộc ngươi bất kỳ vật gì. Đồng thời, sẽ là thành công của ngươi mà gieo hò. Đầu tư bao nhiêu, chỉ muốn hay không quá điên cuồng, ta đều có thể duy trì ngươi. Rốt cuộc, ta trước sau đều cảm thấy, ngươi là một cái phi thường có tài hoa đạo diễn. Ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Lục Viễn hết sức chăm chú, xuất phát từ nội tâm nói ra này phiên lời nói. Lão bản, ta, thật xin lỗi, ta, Thompson đột nhiên nói không ra bất luận cái gì lời nói. đây là một ngôi nhà, chúng ta là một gia đình, không phải sao? Đúng, lão bản, chúng ta là một gia đình. Đúng vậy a, đây là một gia đình a. Mỗi người đều ở nỗ lực, mỗi người đều có tự do. Nó là hậu thuẫn, nó tuyệt đối không phải bất luận cái gì lực cản. Hollywood, Thompson đang nghe đến Lục Viễn nói ra những lời này về sau. Trong tâm ấm áp, đồng thời nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới. Yết hầu ê ẩm, Hoa Hạ có một câu kêu, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Giờ này khắc này Thompson thế nhưng tràn đầy lĩnh hội, vô luận như thế nào, đều không thể nhường lão bản thất vọng, nhường cái gia đình này thất vọng. Hắn nắm chặt nắm tay, huyết dịch cả người phảng phất sôi trào lên giống nhau tràn ngập trước nay chưa có ý chí chiến đấu. Ngẩng đầu nhìn xem sáng sớm Hollywood, đây là, hắn khởi điểm. Lục Viễn cùng Thompson nói mỗi một câu đều là phát ra từ sâu trong nội tâm. Hắn phi thường lý giải Thompson cảm giác này. Trên thực tế, nếu đem chính mình đổi thành Thompson vị trí này, chính mình đánh giá suy nghĩ cũng sẽ hậm hực. Ân, tiền đề là chính mình trừ bỏ tiền tài bên ngoài còn có cái này theo đuổi của hắn. Cái này làm cho hắn nhớ tới lúc trước Ngụy Mập Mạp. Ngụy Mập Mạp chính là vì chứng minh chính mình mà chụp một bộ, ngồi cùng bàn ngươi. Ngồi cùng bàn ngươi, bảo một đợt, là, Viễn Trình, tăng thêm một bút xa xỉ thu vào bên ngoài. Gián tiếp mà chứng minh mình đạo diễn tiêu chuẩn, thậm chí, Batman, bộ phim này còn mở ra Hollywood thị trường. Hướng về nước Mỹ chứng minh tiêu chuẩn của mình, đây là một loại đột phá. Đột phá xong về sau Ngụy Mập Mạp liền ý niệm hiểu rõ. Tiếp nhận Batman 2, về sau cả người liền tự tin đến không được. Thậm chí lại định cho mình một cái mục tiêu nhỏ. Đó chính là cầm tới sang năm Oscar giải nhất đạo diễn. Tuy rằng đạt được cái này thường khó khăn thật sự là có chút đại. Nhưng là, có mục tiêu nhỏ tổng so hoàn toàn đần độn hào không phải không? Hắn thậm chí còn tưởng đạt được trung thân thành tựu thưởng đâu. Đây là thuộc về Ngụy Mập Mạp chiến trường. Mà hiện tại, Ngụy Mập Mạp biến thành Thompson. Thompson cũng đem đi hướng chính mình chiến trường. Hướng chỗ có người chứng minh chính mình. Thompson, cố lên, lưu lại những lời này về sau. Lục Viễn liền cúp điện thoại xong. Lục Viễn giờ này khắc này không có biện pháp giúp Thompson thế nào. Chỉ có thể cho dư Thompson cổ vũ. Trên thực tế, hắn trừ bỏ phương diện tiền bạc trợ giúp bên ngoài. Mặt khác bất kỳ phương diện nào không trợ giúp chính là cấp Thompson trợ giúp. Không cho trợ giúp, chính là tốt nhất trợ giúp. Cái này mẹ nó, Lục Viễn liền cảm thấy có chút quái gì. Cúp điện thoại về sau Lục Viễn lẳng lặng mà xem hướng không trung bên trong cái kia một vầng minh. Nguyệt. Giờ này khắc này, hắn phát hiện minh nguyệt thật sự thực trong sáng, thật sự thực mỹ, đô đô đô, Lục Viễn còn không có thưởng thức cái này luân minh nguyệt bao lâu. Điện thoại của hắn lại vang lên, nhìn xem di động, là Miyata đánh tới, Lục Viễn cảm giác một tia hiểu rõ, hẳn là Naruto cùng Bleach cái này hai bộ manga anime tin tức. Bởi vì là Viễn Trình tính kỹ thuật điều chỉnh. Hoa Hạ bên này manga anime cuối cùng hơi chút đẩy đến muộn 2 tháng 11 rạng sáng thượng giá. Ân, chậm lại mấy giờ, mà R bản bên này là đúng giờ thượng giá. R bản, Naruto, cùng Bleach, mạn vẽ bán đến bản thân cũng rất không tệ. Hơn nữa Miyata các phương diện tuyên truyền tư bản đầu hạ đi về sau cái này hai bộ mạn vẽ vừa lên. Giá liền chiếm cứ mỗi cái đại video võng chạm tân tác bảng đệ nhất. Đồng thời phát điên giống nhau đánh sâu vào nhiệt độ bảng trước năm. Rạng sáng, tại tất cả mọi người ngủ trong mộng thời điểm, Izumi Koichiro lại ngủ không được. Làm Naruto, cùng Bleach cùng nhau lên giá về sau. Izumi Koichiro liền nhìn chằm chằm cái này hai bộ manga anime số liệu. Tuy rằng, The Mac, lạnh, mà hắn tại R bản mạn vẽ vòng cũng lạnh, nhưng Izumi Koichiro lại cuối cùng mang theo một cỗ cuối cùng kiêu ngạo. Trên thực tế, hắn không thể nào tiếp thu được thất bại của mình, cũng vô pháp thừa nhận thất bại của mình. Tại hai bộ manga anime sắp lên giá trước, Izumi Koichiro tâm tình liền vẫn luôn liên tục cắn răng nghiến lợi cảm giác. Thậm chí, vẫn tồn tại một chút xíu vặn vẹo. Hắn lợi dụng nặc danh thân phận, bắt đầu tại mỗi cái mạn vẽ môi thể bên trong viết trường văn bôi đen cái này hai bộ animation. Thậm chí, kích động hắn một ít đáng tin ngầm cấp cái này hai bộ chưa thượng giá manga anime đánh thấp phân. Còn thuê một đám thủy quân, không ngừng mà soát đủ loại tiếng mắng. Hắn có thể sử dụng hết thảy thủ đoạn bỉ ổi đều dùng. Hắn chỉ muốn cho cái này hai bộ manga anime nằm liệt giữa đường. Nằm liệt giữa đường về sau, sâu trong nội tâm hắn sẽ lấy được một loại thỏa mãn. Liền tính cái này hai bộ manga anime không có nằm liệt giữa đường, chỉ cần hắn không có siêu việt The Mac đã từng thượng giá số liệu, là hắn có thể bốn phía mà trào phúng, sau đó phát tiết trong lòng không tràn đầy. Ta không tin người manga anime có thể siêu việt The Mac. Hôm nay về sau, thế giới sẽ chứng minh ngươi là sai. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Manga anime không có thượng giá tiến. Hắn không ngừng mà mở to hai mắt đỏ bừng nhắc nhở chính mình. Nhưng là, làm manga anime thượng giá hai tập về sau, các phương diện nhiệt độ trong nháy mắt liền bạo tạc về sau, Izumi Koichiro cũng cảm giác được một loại bị người hung hăng mà tát một bạt tay cảm giác. Số liệu điên trướng, danh tiếng bạo tạc, vốn dĩ bị hắn kéo thấp cho điểm trong nháy mắt lấy hắn căn bản chờ không ngăn nổi số liệu điên cuồng dâng lên, gần nửa ngày thời gian, Naruto cũng đã tăng tới 8.7 phân, mà Bleach cũng tăng tới 8.3 phân. Một ngày thời gian qua đi, Naruto cho điểm tới 9.2 phân, mà Bleach cũng đến 9 phân, gần, kém 0.3 phân. Naruto liền có thể đạt tới The Max số liệu. Izumi Koichiro bắt đầu luống cuống. Hắn nhìn trên mạng bình luận, hắn thuê cái gọi là thủy quân, cái gọi là bôi đen ngôn luận khoảnh khắc ở giữa bị một tảng lớn khen ngợi cấp bao phủ. Đường lăng thần 3 lúc 4 giờ, cuối cùng nhiệt độ số liệu xuất hiện tại Izumi Koichiro trước mặt thời điểm. Izumi Koichiro một hơi không để đi lên, nếu không phải bảo mẫu kịp thời đuổi tới lời nói, hắn thiếu chút nữa liền ngất đi. Thật vất vả khôi phục về sau, hắn cũng không phải nghỉ ngơi, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm trước màn ảnh máy vi tính bảng xếp hạng. Sau đó, hắn nhìn đến cái này hai bộ manga anime trước sau cầm nhiệt độ bảng đệ tứ, dũng người, cấp siêu việt. Siêu việt về sau, không hề ngừng lại, tiếp tục đánh sâu vào đệ tam danh, tinh không chiến sĩ. Sau đó, Izumi Koichiro trợn mắt mà nhìn cái này hai bộ manga anime một đường. Buổi sáng, làm thái dương lần thứ hai dâng lên thời điểm, Izumi Koichiro hung hăng mà cầm máy tính cấp tạp, Naruto, siêu việt, Long thần chi tử, đăng đỉnh nhiệt độ bảng đệ nhất. Mà Bleach bài tại đệ nhị. Thấy một màn như vậy về sau, Izumi Koichiro cháy cấp tốc run rẩy. Ngay sau đó phảng phất tao ngộ đến đả kích khổng lồ giống nhau, sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc thở hổn hển tại bảo mẫu dưới ánh mắt một thí cỗ ngồi dưới đất. Hắn hoảng hốt mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời. Hắn không rên một tiếng. Bảo mẫu cảm giác không khí đột nhiên biến đến vô cùng áp lực. Sau đó, cứ như vậy trầm mặc một giờ về sau, trong nháy mắt, không có khả năng, không có khả năng, giả, giả, ha ha ha, đây là giả, ha ha, nói cho ta đây là giả. Nó không có khả năng siêu việt, nó không lý do siêu việt, ha ha ha, ha ha ha, nói cho ta.